chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881 cả đời đều bất hòa ngươi tách ra. Chương 881-1881 cả đời đều bất hòa ngươi tách ra. Trần Thanh Thanh vẫn luôn làm bạn hai đứa nhỏ chơi đùa đến 8 giờ mới làm cho bọn họ đi ngủ chính. Mình cũng trở về phòng, liền thấy Tư Đồ Phong đứng ở trên ban công, vẻ mặt mê mang nhìn lên không trung, ánh mắt không có tiêu cự, lại là cái này biểu tình, mỗi lần nhìn đến hắn cái này biểu tình, Trần Thanh Thanh đáy lòng đều nhịn không được một trận chua xót, nàng đều qua đi từ phía sau đem hắn ôm nói, Tư Đồ Phong, quá khứ đều đã qua đi, về sau chúng ta hảo hảo có được không? Vô luận đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ không để ý, chỉ cần ngươi bình an khỏe mạnh liền hảo. Chúng ta đã trải qua như vậy đa tài đi đến cùng nhau. Dựa vào cái gì muốn bởi vì chuyện này bị lăn lộn thành như vậy đâu? Tư Đồ Phong liền tư thế này bắt lấy nàng đôi tay đặt ở trái tim chỗ nói. Cái này địa phương, ngươi ở thời điểm đã bị lấp đầy, ngươi vừa ly khai. Liền không, ta đây liền không rời đi. Vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi gạt người, ta không có. Ngươi tối hôm qua liền rời khỏi. Nhì ma, kia còn không phải bởi vì ngươi thái độ quá ác liệt như vậy đối ta. Cùng giam lỏng dường như, đi WC còn muốn nhìn chằm chằm, có ngươi như vậy biến thái sao? Bất quá Tư Đồ Phong, chẳng sợ thực sự có một ngày, ta bởi vì sinh khí rời đi. Kia cũng chỉ là tạm thời, ít nhất lòng ta không có nghĩ tới, có rời đi ngươi một ngày, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau cả đời sao? Rất sớm thời điểm liền nguyện ý a. Ta hỏi hiện tại, chưa bao giờ biến quá, nếu ta làm rất nhiều thương tổn chuyện của ngươi đâu? Nếu chỉ là ta, vì ngươi ta có thể chịu đựng đều sẽ chịu đựng, nhưng Tư Đồ Phong... Người quyết không thể thương tổn chúng ta bên người thân nhân cùng bằng hữu. Vì cái gì ngươi liền có thể? Bởi vì, ngươi là ta tuyển, ta liền khóc lóc quỳ cũng đi xuống đi. Không có khả năng ngươi tốt thời điểm, ta và ngươi ở bên nhau. Ngươi không hảo, ta liền vứt bỏ ngươi đi. Nàng Trần Thanh Thanh không phải loại người như vậy, hai người quá vãng. Toàn bộ đều là như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng, Tư Đồ Phong nhắm mắt. Lại mở, ánh mắt đã trở nên không giống nhau, đi tắm rửa ngươi trước tẩy ta trước tẩy. Cùng nhau tẩy, phốc, Tư Đồ Phong, đã lâu không nghe ngươi chơi lưu manh, phá lệ hoài niệm đâu. Ngoặc kép, chơi lưu manh cư nhiên còn có thể hoài niệm. Trần Thanh Thanh là thật sự hoài niệm a? Vẫn là trước kia Tư Đồ Phong nhất mê người, nhón mũi chân. Ở hắn trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, rồi sau đó hai tròng mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu. Nhìn hắn nói, Tư Đồ Phong, ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, khen thưởng ngươi, rồi sau đó xoay người liền chạy, đi buồng vệ sinh rửa sạch đi. Tư Đồ Phong đứng ở tại chỗ yên lặng sờ sờ môi. Khóe miệng kỳ tích gợi lên một mặt ý cười, rồi sau đó đi phòng. Yên lặng nhìn quét nhìn Trần Thanh Thanh trang điểm trên tủ. Có một cái viết hộp bách bảo đồ của hộp gỗ, hắn nhịn không được phiên khai, liền nhìn đến bên trong. Trang các loại chìa khóa xe cùng một quả nhẫn, một quả ngọc bích mà nhất thấy được, là một chương tờ giấy, hắn ma xui quỷ khiến mở ra xem, liền nhìn đến mặt trên viết. Thanh Thanh tử ngâm, du du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất. Chỉ có Thanh Thanh, trong đầu mặc danh tê dần, hình như có cái gì hình ảnh hiện lên giống nhau, đứt quãng, là Trần Thanh Thanh đi Vân Thành đoạt hôn. Từ trên phi cơ nhảy dù kia một màn, Tư Đồ Phong, ta tới, kiên trì trụ, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn, sinh hài tử, sau đó, chấp ngươi tay cùng nhau đầu bạc, cả đời đều không cần cùng ngươi tách ra. Đó là đã từng Tư Đồ Phong trong đầu nhớ rõ sâu nhất ký ức, ở hắn cùng Lam Hinh Nhã đính hôn điển lễ. Thượng, nhìn đến kia đoạn video, kia một khắc Trần Thanh Thanh làm hắn có bao nhiêu khiếp sợ. Nhiều cảm động, chỉ có chính hắn trong lòng nhất rõ ràng, mà giờ phút này. gần cũng liền hiện lên đứt quãng đoạn ngắn mà thôi, hắn cũng đã đau đầu dị thường, ôm đầu. Ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung giống nhau, rất muốn nhớ tới. Nhớ tới cùng nàng hết thảy quá vãng, nhưng chính là nghĩ không ra, chỉ có như vậy mấy cái đoạn ngắn, ấn tượng sâu nhất chính là câu kia. Ta tưởng cùng ngươi kết hôn sinh hài tử, cả đời đều bất hòa ngươi tách ra. Kia nói mấy câu tựa sinh sôi ở hắn trái tim thượng xé rách một cái khẩu tử giống nhau, sinh đau sinh. Đau, vì cái gì chính là nghĩ không ra đâu. Chẳng sợ nàng đã từng đối hắn phản bội quá, thương tổn quá, hắn cũng ngẫm lại lên a. Trần Thanh Thanh tắm rửa xong ra tới. Liền thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, trên trán gân xanh bạo khởi. Phi thường thống khổ bộ dáng, trong lòng thất kinh đi tới nói. Từ Đồ Phong, ngươi làm sao vậy? Từ Đồ Phong thanh âm khàn khàn nói. Đau đầu, như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu đâu? Có phải hay không sinh bệnh? Không biết, hắn vẫn là không muốn đem không có ký ức sự tình nói cho nàng, đi bệnh viện nhìn xem đi. Đi liền bại lộ mất trí nhớ sự tình, Tư Đồ Phong theo bản năng tâm lý kháng cự nói. Không đi, ngủ một giấc liền sẽ hảo, hảo. Vậy ngươi đi tắm rửa, tẩy xong ngủ, kỳ tích. Tư Đồ Phong không cưỡng bách chính mình nhớ tới quá vãng. Đầu liền không đau, mang theo trầm tư đi buồng vệ sinh. Tắm rửa xong nằm đảo trên giường, Trần Thanh Thanh nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng hống hắn. Ngủ, mà lúc này. Vân Thành bên kia mấy nhà công ty phá sản, ở được đến Trần Thanh Thanh tài chính giúp đỡ lúc sau, đều chậm rãi ổn định xuống dưới. Mấy nhà người đều cảm thấy không thể hiểu được, chỉ tưởng có người tưởng nuốt Vân Thành mấy đại gia tộc. Cũng không biết là Tư Đồ Phong hạ tay, tại gia tộc đều vượt qua nguy cơ về sau. Ngày hôm sau đều tới trường học tìm Trần Thanh Thanh nói lời cảm tạ, tỏ vẻ nàng giúp đỡ những cái đó. Tài chính, chờ nhà bọn họ công ty về sau khôi phục bình thường. Sẽ còn cho nàng, Trần Thanh Thanh lại tỏ vẻ không nghĩ muốn, đại gia cũng chưa nói cái gì. Nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm muốn còn, Trần Thanh Thanh tuy rằng không kém tiền. Nhưng ai tiền cũng không phải gió to quát tới, có thể trợ giúp bọn họ gia tộc vượt qua cửa ải khó. Khan, bọn họ đã thực cảm kích Lam Giặc Dương còn đặc biệt gọi điện thoại tới nói lời cảm tạ Trần Thanh. Thanh đem hết thảy công lao đều đẩy cho Tư Đồ Phong. Nói là hắn làm, giúp đỡ tiền cũng đều là hắn ra, xem như ở giúp Tư Đồ Phong đổi mới hảo cảm độ. Đừng chờ về sau sự tình bộc phát ra tới. Tư Đồ Phong liền hoàn toàn đưa mắt không quen, huynh đệ toàn bộ đều phải phản bội những cái đó hình. Ảnh không phải nàng muốn nhìn đến, nhưng chung quy giấy không thể gói được lửa. Những việc này giấu được người khác lại không thể gạt được ở Diêm La Điện sáng tạo quá mức điện cố. Nam Tích cùng Diệp Tu đám người giống nhau. Hơi chút một cha liền biết là chuyện như thế nào, Hoa Mộ Niên bên kia bởi vì Nạp Lan Trạch quan hệ. Cũng biết là Tư Đồ Phong âm thầm hạ độc thủ, mấy người đều là vẻ mặt mộng bức. Tư Đồ Phong này rốt cuộc là muốn làm sao a? Ở khảo nghiệm bọn họ gia tộc sao? Nhưng Ni Ma ngươi xác định này không phải ở đùa với người chơi. Mà Vân Thành bên kia chuyện này đã xong rồi. Kinh Thành lại còn không có. Kinh Thành tứ đại gia tộc trừ bỏ Trần gia ở ngoài. Toàn bộ đều bị tài chính thượng nguy cơ, cũng may gia tộc nội tình thâm hậu. Có thể đỉnh được, nhưng nếu vẫn luôn đi xuống, như thế nào đỉnh? Nhà ai cũng không có một tòa kim sơn cùng bạc sơn hảo sao? Hết chương.